Chương 23, Thọc lao ra tử tổ ong vò vẽ nàng ho nhẹ một tiếng, thận trọng nhìn trộm. Ra ra, vật kia là ngọc thạch sao? Nói nhảm, ngươi mù ai nhận không ra kia là ngọc thạch, cho nên, ngọc thạch cũng coi là tảng đá, trình độ nào đó hẳn là rất rắn chắc đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Nàng lời này không đầu không đuôi lời nói, lại làm cho lão gia tử ngực máy động. Thật dễ nói chuyện, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như, ta nói nếu như, ta không cẩn thận đem nó cho bóp nát, ngài tin sao? Đánh giấm ngươi tay kia là bỏ cánh cam hay sao? Còn bóp nát la ho tư bóp nát người tin hay không? Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Sở Quân cố tay nhỏ vỗ, một mặt quả là thế, dưới chân lại không lưu vết tích rời đi vị trí, tìm kẻ chết thay cho mình đỡ một chút, ngoài miệng lại nói, ra ra, ngài nhất định là bị lừa, không phải còn ngọc thạch, kia là thủy tinh làm, cứ như vậy một đập, trong nháy mắt liền vỡ thành mảnh vụn thủy tinh. Ngài đến cùng đánh chỗ nào mua đi? Chúng ta tìm hắn đi, vợ y mà bán cái hàng giả cho lão thủ trưởng. Đây là không nghĩ lăn lộn a. Nàng này vừa dứt lời địa, một phòng toàn người đều dùng một loại rất kỳ dị biểu tình nhìn nàng, mà thân là người bị hại Sở thủ trưởng thần sắc lại là ngẩn ngơ, giống như là không có nghe rõ ràng nàng nói chính là ý gì. Một hồi lâu, Sở lão gia tử mới nghiêng đầu nhìn sang một bên A Phúc, run run rẩy rẩy hỏi. A Phúc, ta khả năng lớn tuổi, không có nghe quá rõ ràng kia bắt con nói cái gì, ngươi lại cho ta lặp lại một lần. A Phúc biểu tình vi diệu trầm mặc, cuối cùng đỡ không nổi lao ra từ ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, thiếu gia nói ngài kia khuyên thai ngọc là cái giả, bị hắn đập nát. Giả ta giả ngươi tổ tông kia là bà ngươi để lại cho ta, bà ngươi đeo cả đời đồ vật, vẫn là tổ truyền, làm sao có thể là giả? Ngươi cái tiểu vương bắt đản, trả lại cho ta, trả lại cho ta, nghe được không? Kia là vợ ta để lại cho ta, không phải cho ngươi, trả lại cho ta. Sở lão gia nổ từ trên giường nhảy dựng lên, liền hướng phía Sở Quân cố bổ nhào qua. Kia thiên quân vạn mã tiếp cận chi thế, quả nhiên là lôi đỉnh vạn quân a. Sở Quân cố bị sợ nhảy lên, vội vàng nhảy dựng lên liền hướng người sau tránh, một bên tránh còn một bên chưa từ bỏ ý định tiếp tục giải thích. Không phải a ra ra, ngài đến nghe ta giải thích, không phải cùng ngài nói nát sao? Đã ngài nói là thật, làm sao có thể cứ như vậy một đập liền nát? Đây không phải giả, đây là cái gì? Tốt ta, coi như ngài nói nó là thật, hay kia là thật, thế nhưng là nó vẫn là nát nha, ta có biện pháp gì? Món đồ kia luôn không khả năng dính trở về đi, ta thật không có lừa gạt ngài a, không tin ngươi hỏi Sở Vân Lan, hắn lúc ấy cũng nhìn thấy ngài hỏi hắn a, hỏi một chút liền biết là thật hay giả, bị mấy người lại là kéo lại là tu mờ, cuối cùng là đem lão gia tử cho ấn đến trên giường. Kết quả lão gia tử vừa nghe đến nàng lời này, khống chế không nổi chính mình lại táo bạo đứng lên. Ngươi đánh dăm nó chính là thật, ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta, không phải a ra ra, ngài đến là nghe ta nói nó nát, thật nát, Sở Vân Lan có thể làm chứng kiến, thật, không tin ngài hỏi chúng ta đối chất nhau. Sở Quân cố đứng ở trên ghế salon, liếc nhìn ghế salon cùng cửa ở giữa khoảng cách, chuẩn bị nhảy lên mà chạy, bởi vì nàng đã nhìn thấy, lao ra tử lại đi rút nàng la ho tư bên hông súng. Xách, nàng liền không nên tới một bên, đồng dạng lôi kéo Sở lao ra tử Sở Vân Lan, khi nghe đến Sở Quân cố nói về sau, nhấp hạ miệng, gật đầu. Là ra ra, tối hôm qua ta xác thực thấy được, kia mặt dây chuyền là thật nát, vốn dĩ ta muốn ngăn cản hắn, làm hắn đem đồ vật trả cho ngài, nhưng là ta vừa nhìn thấy nát, liền không có ngăn lại.